Tà Vương Mị Hậu, triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 35, Manh Tinh Linh, tiểu đoàn tử 1. Góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết Cầu đáng yêu run lẩy bẩy. Vươn tiểu móng vuốt làm theo bản thân vừa rồi bị nắm loạn. Ánh mắt thẳng chỉ Huyết Ngọc Trâm. Ngươi là ta vừa rồi triệu hồi tinh linh. Tuyết Ẩn nhìn ánh mắt Tiểu Tuyết Cầu. Liên tưởng đến vừa rồi bản thân triệu hồi tinh linh. Có chút không tin, đây là tinh linh, nàng giống như còn không biết tinh linh lớn lên trông thế nào đâu. Nhận thức của nàng, tinh linh là có cánh dài trong suốt, có hai râu, mặc quần áo bé bé. Tiểu Tuyết Cầu xoay xoay ánh mắt, sau đó gật đầu, xem như thừa nhận, kia cùng ta ký kết khế ước. Tuyết Ẩn nhẹ giọng hỏi, vật nhỏ này thật đáng yêu. Tiểu Tuyết Cầu mở to mắt. Chớp chớp, làm cho người ta không biết nó muốn biểu đạt là cái gì. Tuyết Ẩn có chút nghi hoặc, tiểu gia hỏa này muốn nói gì a, thực phiền toái. Nếu có thể nói chuyện thì tốt rồi, nhưng là giống như tinh linh cấp bậc thấp, sau khi ký kết khế ước tài năng sẽ khơi thông. Tiểu Tuyết Cầu rõ ràng vươn phấn nộn tiểu móng vuốt, ôm lấy ngón trỏ của Tuyết Ẩn, há mồm liền cắn xuống, nhìn động tác của Tiểu Tuyết Cầu. Tuyết Ẩn liền minh bạch, đây là tiểu gia hỏa đồng ý cùng nàng ký kết khế ước. Tinh linh chi hoàng, Ngô Tuyết Ẩn lấy huyết thề, cùng hoàng con, ấu tinh linh ký kết trăm năm khế ước, ban cho ta lực lượng đi. Nói xong, đem một giọt huyết giọt nhập vào cái trán của Tiểu Tuyết Cầu. Hồng quang chợt lóe, khế ước thành công, chủ nhân, đói, đói, ký ước thành công. Tiểu Tuyết Cầu liền vươn móng vuốt phấn nộn. Ôm lấy ngón tay còn ứa máu của Tuyết Ẩn ra sức hút. Ngươi đói bụng, cũng không thể ăn huyết của ta. Ngô, tinh linh cũng ăn cái gì? Tuyết Ẩn níu chặt lỗ tai của Tiểu Tuyết Cầu. Không cho nó hút huyết của mình. Nó nếu nghiện, về sau nàng còn không phải bị vật nhỏ này hút khô sao? Nàng vừa rồi cùng này Tiểu Tuyết Cầu ký kết khế ước không phải là khế ước sinh tử. Chỉ có đơn phương, nàng tử, nó cũng không sống được một mình. Nếu là Tiểu Tuyết Cầu chết, kia bọn họ sẽ giải trừ khế ước. Vốn triệu hồi sư cùng tinh linh là ký kết khế ước sinh tử. Nhưng là vì sao vật nhỏ này chỉ cùng nàng ký kết khế ước đơn phương? Vật nhỏ, người trước đừng ăn, Ngô, vì sao không ký khế ước sinh tử? Chủ nhân, người buông ta ra, lỗ tai đau, Tiểu Tuyết Cầu vươn chân phấn nộn. Mãnh liệt phản kháng, Tuyết Ẩn đem tiểu tinh linh đặt lên bàn, cùng tưởng tượng tinh linh bộ dáng là kém 18,000 dặm. Ngô, nhân chủ nhân tốt lắm, tiểu tinh linh nói xong liền rút chân, ôm lấy ly trà, Tuyết Ẩn xem động tác của tiểu tinh linh, bạch mượt mà, khả năng chân quá ngắn, lại thật nhỏ, cho nên nàng thấy là một cái tiểu tuyết cầu đi lại. Ngô, người kêu tiểu đoàn tử đi. Xem tiểu tinh linh giống một tuyết cầu tiểu tinh linh một đoàn tròn vo. Tùy ý cho cái tên, có thể là tiểu tinh linh thân mình tròn, lại nhỏ, ly trà đều cùng nó giống nhau lớn lên. Tiểu tinh linh ôm ly trà, con ngươi trượt lên trượt xuống, tựa hồ lo lắng Tuyết Ẩn lấy tên chủ nhân thật tốt. Tiểu đoàn tử thật thích, tiểu đoàn tử nhìn Tuyết Ẩn, lại xem hạ bản thân ôm ly trà. Ăn trước no rồi, lại đi ôm chủ nhân đi. Nói xong há mồm liền cắn ly trà. Tiểu đoàn tử, người bụng đói ăn quàng a. Tuyết Ẩn đột nhiên có chút hối hận bản thân có phải hay không xúc động. Cùng tiểu tinh linh này ký kết khế ước. Cách chương.